Em gái, làm vợ anh nhé. Chương 1, góc truyện audio.com. Đây là phần 2 của cô chủ. Anh em, nói về tình yêu giữa Vũ và Vi, hai đứa con sinh đôi của Thiên và Băng. Dưới đây sẽ giới thiệu về nhân vật. Nó, Nguyễn Nhật Phi, TB, 16T, nhí nhảnh, đáng yêu, tiêu khắc hẳn hai tảng băng mái tóc tím gần giống nó. Băng, đôi mắt bạc dễ thương. Rất quý anh trai và dần dần nhận ra tình cảm của Mick đối với anh là tình yêu và quyết định tỏ tình với anh. Kết quả, thay đổi, giỏi võ, karate, bắn súng, chế thuốc nổ và nhiều thứ nguy hiểm. Băng chủ Băng Devil, chủ tịch tập đoàn VI thời trang lớn nhất thế giới. Anh, Nguyễn Nhật Vũ, 16T, lạnh lùng giống hai tảng băng nhưng đối với em gái rất dịu dàng và ân cần. Luôn bảo vệ em gái mình khỏi nguy hiểm, tình cảm đối với em gái cũng dần vượt qua tình anh em bình thường nhưng cố gắng che giấu. Sở hữu mái tóc hơi hung đỏ của Papa và đôi mắt xanh nước của Mama nên rất đẹp trai nhờ vẻ đẹp của Papa truyền lại. Giỏi tất cả loại võ, bắn súng, thiên tài piano, băng chủ Băng Evil, Nhật Quang Duy, con trai của Khánh và Trang, 16T, anh họ của Vũ và Vi. Vui vẻ, ấm áp, rất yêu thương Vi, luôn luôn cùng Vũ bảo vệ đứa em gái bé bỏng, giỏi võ, đầu sỏ của những trò quậy phá và nhờ nó chế thuốc nổ và những thứ độc lạ để hại giáo viên bán sống bán chết. Phó Bang Evil, Kelly, 16T, con gái tập đoàn lớn thứ tư thế giới. Người Anh, sở hữu mái tóc vàng óng ả, đôi mắt hồng long lanh như búp bê. Mong manh dễ vỡ nhưng tính thì người lớn, luôn tỏ ra mạnh mẽ. Bạn thân của nó, Phó Bang Devil, Phó Chủ tịch Tập đoàn VIK, 15T, em kết nghĩa của nó ở trong bang, Ki thường giúp nó giải quyết mấy vụ lặt vặt ở bang. Nó với Ki rất thân nhau và thường ngủ với nhau. Mấy bạn đừng nghĩ đen tối nhé, chị em ngủ với nhau nhau bình thường thôi. Ca đen tối Âu nha. Khi học cùng lớp với nó và Kelly, nhảy lớp, cũng thuộc hot boy đó, tính trẻ con, vui vẻ và là người có thể làm nó cười. Giỏi võ, ám khí, cách trương,